Kiều hoa khó dưỡng. Chương 52, 52, mỹ nhân ngư ích công tước biến thái 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hung Chu Quy, nhân ngư là một giống loài thần kỳ. Cho tới nay, chỉ sống ở trong biển sâu, chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có thể truyền âm cho nhau bằng sóng âm. Nhưng bù lại nhân ngư có được giống hát động lòng người, cũng có được dung nhan tuyệt mỹ, móng tay sắc bén có thể tự do co duỗi, sợi tóc có thể hóa thành cứng cỏi để xiềng xích tỏa định con mồi. Nhân ngư đối đãi với người và vật rất vô hại, nhưng một khi bị uy hiếp, cũng có thể lập tức biến thành quỷ sát. Đôi mắt mâu thâm thúy phiếm ám mang, phảng phất như một viên đá quý xanh biếc, giống như biển sâu không lường được. Nhìn như gió êm sóng lặng rồi lại làm người cảm giác dưới sự bình tĩnh này cất giấu vạn trượng sóng to. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Kana, làm cô sinh ra cảm giác vô thố cùng hoảng loạn. Miệng vết thương phía sau lưng chậm rãi khép lại. Kana cầm quang gân, buông xuống con ngươi. Hắn nên nói như thế nào? Cô ngốc này, tuy rằng hắn không hiểu đường sinh mệnh là cái gì, nhưng cũng biết nó là thứ quý giá. Làm cô thống khổ mà móc ra giao cho hắn. Máu còn vựng nhiễm ở trên mặt nước. Chỉ cần cúi đầu là có thể rõ ràng nhìn đến. Cha, Kana sai rồi. Cha nuốt xuống đi. Kana bơi tới bên người Mâu. Kỳ thật thân thể vẫn có chút phiếm đau, nhưng nếu muốn cùng Mâu so sánh, thì thật không đáng kể. Mâu từ trước đến nay lấy ác ý tới đối mặt với nhân loại. Bất luận người nào tới gần hắn đều là có mục đích. Azua ca tụng bất quá là bởi vì quyền lực cùng tiền tài của hắn. Mỗi người đều có dục vọng, tới gần hắn là vì muốn đạt được các loại dục vọng. Hắn đối với bọn họ cũng chỉ là lợi dụng, cùng với coi thường. Hắn thậm chí không có đối với vật nhỏ này làm cái gì. Cô liền toàn tâm trả giá. Loại cảm giác này có chút làm Mâu cảm thấy xa lạ. Cô đáng thương hề hề nhìn hắn. Hắn đột nhiên nổi lên lòng thương hại. Thả lại đi, ta không cần. Vốn dĩ tính toán ở thời điểm hắn chết sẽ để nhân ngư chôn cùng. Hiện tại hắn nguyện ý phóng cô trở lại biển rộng, có được tự do. Kana cố chấp phe phẩy đầu, quật cường nhìn chằm chằm Mâu. Cha là không cần Kana sao? Kana muốn cùng cha vĩnh viễn ở bên nhau, cùng chung đường sinh mệnh. Sinh mệnh Mâu có thể được kéo dài. Kana thực thông minh, từ các phương diện đều có thể nhìn ra được Mâu cùng chính mình không cùng một giống loài. Ở dưới nước, cô có thể biến hóa thành đuôi cá, chính là Mâu lại không thể. Nước mắt của cô có thể biến thành trân châu, mà cha, cô không thấy qua cha khóc, không biết là bộ dáng gì. Này đó đều có thể đủ thuyết minh Mâu cùng cô không giống nhau. Chỉ là nhìn đến ánh mắt hắn vào lần đầu tiên, cô liền thích người nam nhân này. Cô thích bộ dáng của hắn, thích hắn yêu nhã lạnh nhạt, bất luận cái gì, cô đều rất thích, cho nên, cô muốn cùng hắn ở bên nhau mãi mãi. Mâu không để ý đến lời nói của cô, chỉ là bàn tay to ngừng ở miệng vết thương vuốt ve. Nhẹ giọng hỏi, đau không? Ngón tay có khớp xương rõ ràng không ngừng vuốt ve miệng vết thương đã không còn, lại khiến cô lưu luyến không rời. Kana một trận choáng váng. Phe phẩy đầu, rốt cuộc lại nhịn không được, hôn mê bất tỉnh, quang gân trong tay cũng chìm vào trong nước, ấn đường Mâu nhíu chặt, hô hấp Kana nhỏ đến không thể phát hiện, mới vừa rồi còn tốt, hiện tại lại trở nên suy yếu, hắn để coi dựa vào một bên, tới đáy ao vớt lên quang gân, xúc cảm thực mềm, như là có sinh mệnh, hắn đối với sinh bất lão cũng không có hứng thú. Mâu đứng dậy. Bọt nước thành đàn từ trên người hắn hạ xuống. Thân mình tinh tráng tràn ngập lực lượng khiến cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn đem quang gân cùng Kana cột vào cùng nhau. Tùy tiện lại lần nữa đem phía sau lưng cô cắt ra. Giờ này khắc này, để cô một mình ở trong nước có lẽ là phương pháp tốt nhất. Bàn tay to xoa xoa tóc bạc. Trong lòng có một chút dao động. Ngay sau đó, sắc mặt lại như thường. Cao quý thanh nhã, đi đến thư phòng, Mâu đem nhật ký về Kana ra. Bút pháp thực ổn, lại viết xuống một đoạn. Ngày thứ hai, Kana từ trong hôn mê trở nên thanh tỉnh. Cô đang ở trong ao. Cánh tay cùng quang gân gắt gao cột ở cùng nhau. Cha vẫn là không có nuốt xuống làm cô có chút buồn sầu. Suy nghĩ nửa ngày, cô mới nghĩ đến một biện pháp. Đem quang gân hàm ở trong miệng. Nỗ lực duy trì bộ dáng chấn định lúc trước. Ở trên mặt nước chỉ lộ ra hai con mắt màu xanh biển. Sâu kín nhìn chằm chằm cửa lớn. Không chờ bao lâu, cánh cửa liền mở ra. Mâu mặc trường bào yêu nhã đi tới. Nhìn thấy hắn tới, Kana liền từ trong nước xông ra. Giang hai tay muốn cùng hắn ôm ấp. Tầm mắt Mâu quét quét trên người cô. Không có nhìn đến quang gân kia. Còn tưởng rằng cô đã từ bỏ. Cười nhạt, sau đó bế thân hình mảnh mai của cô lên. Cái miệng nhỏ đột nhiên hôn lên môi mỏng Mâu. Thừa dịp hắn mở ra cánh môi. Lập tức đem quang gân đẩy qua. Yết hầu vừa nuốt vào liền có chút ấm áp. Tay Mâu lập tức cứng lại. Nửa ngày, không có chút biến hóa nào. Phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh. Kana sợ hãi nhìn Mâu. Khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Cha nuốt xuống rồi. Kana, thanh âm Mâu rất thấp. Giống như bão táp trước sóng yên. Lúc trước ta nói không cần. Còn vì cái gì còn làm như vậy? Cha đừng nóng giận. Kana sốt ruột leo lên người hắn. Có chút sợ hãi. Cô sốt ruột, liền có chút muốn khóc. Cũng cảm thấy có chút ủy khuất. Ấn đường Mâu như có thể thắt lại. Hồi lâu không có nói chuyện. Lòng bàn tay tạm dừng ở gương mặt cô. Không được khóc, còn phải học được cách ích kỷ. Kana, không phải tất cả mọi người đều giống con nguyện ý đem tất cả mọi thứ của mình dâng tặng cho người khác. Kana gật đầu. Cô học, cô sẽ học. Chỉ cần cha không cần không để ý tới cô liền tốt rồi. Mâu vuốt ve phía sau lưng. Lắc lắc đầu. Đem đề tài khác chuyển tới. Tốt hơn chút nào chưa? Ngủ lâu như vậy. Hắn nhìn sắc mặt cô cũng khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều. Cha, chúng ta đi lên đi. Trong nước thực thoải mái. Chính là cùng cha ở bên nhau thoải mái hơn. Kana cười đến sáng lạn. Đề nghị nói. Tay Mâu kẹp dưới cánh tay cô. Thoải mái mà ôm cô lên. Dùng khăn lông trắng tinh xoa xoa nước trên người. Đuôi cá cũng biến trở lại thành đôi chân thon dài. Hà a. Khoái cảm tới quá đột ngột khiến cô trở tay không kịp. Làm Kana liền mềm thân mình. Mâu mới xoay người. Tay nhỏ nhu nhược không có xương liền dán lên thân hắn. Cha, chỗ đó lại ngứa. Cô có chút bực bội vuốt ve bộ ngực của mình. Ngực cũng ngứa. Giữa chân cũng ngứa. Thật là khó chịu. Động tác của cô cùng bề ngoài đối lập tạo lên kích thích dị thường. Căn bản không bận tâm đến cảm giác của đôi tuyết nhũ. Mạnh mẽ xoa nắn hai ba cái. Liền đem nó trở nên thanh hồng. Cách chương.